Chương 597, Ma pháp thiếu nữ đại chiến kẻ hủy diệt. Chương 597, Ma pháp thiếu nữ đại chiến kẻ hủy diệt. Số một nhóm nhanh chóng chạy tới bị Phlos định vị địa điểm. Asgard làm vì chín đại quốc độ bên trong ma nhờ mẹ nhất quốc gia cùng người canh giữ. Bắc Âu thần tộc không phải là trên TV biểu hiện như vậy, chỉ là nhảy đến cao, chạy nhanh hơn mà thôi. Không nói những cái khác, thân là Phlos dần hậu duệ tà thần lộ kỳ ngoại trừ giỏi về sử dụng ảo thuật ngoài, đơn thuần sức mạnh có thể dơ lên nặng 50 tấn vật thể. Trạng thái bình thường Sô mặc dù không có búa thần sấm bổ trợ, cũng có thể dễ dàng khống chế lôi điện. Mặt khác Asgard thân là cùng ngoại tinh hệ chủng tộc thiết lập quan hệ ngoại giao mạnh mẽ văn minh, khoa học kỹ thuật của bọn họ đồng dạng không thể coi thường. Lấy trên địa cầu tiên tiến máy tính tới nói, đây là Asgard 5 năm trước đào thải đồ cổ lại nói có thể cùng hắc ám tinh linh đối chiến phi thuyền vũ trụ, vừa có thể xa khoảng cách truyền tống nhảy vọt có thể đảm nhiệm diệt tinh cầu vũ khí bị Phlos. Các loại tình báo cho thấy, bây giờ địa cầu văn minh ở trong vũ trụ chỉ có thể tính vừa mới cất bước. Nếu là Asgard thật sự phát hỏa muốn sửa sang một chút người địa cầu, dễ dàng liền có thể làm cho nước Mỹ chính phủ suy sụp, dù cho đem toàn bộ châu Mỹ đại lục anh trở thành bình địa đều không phải việc khó đương nhiên, bởi vì đã từng địa cầu hầu như tất cả bản địa thần linh liên thủ đều bị xệ lẹt sở tì ô đánh bại. Cho nên ở điều ước ràng buộc xuống, những này thần tộc cơ hồ không làm sao nhúng tay nhân loại trưởng thành quá trình. Dù sao không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ơ tờ, nhân loại tộc quần nhưng là xệ lẹt sở tì ô thí nghiệm thành quả. Coi như là thần cu nở dê không dám vi phạm những kia hầu như ngang dọc vũ trụ quái vật, cho nên, nhìn thấy xịp tao nhã đưa tay, ở ma pháp ảnh hưởng toàn đội người giống thoát cương giống như ngựa hoang điên cuồng nỗ lực cũng là không coi vào đâu hiếm thấy việc. Có thể chờ bọn hắn vừa mới lao ra chân nhỏ, đã nhìn thấy phía trước lại có 3 nhân loại cùng 2 con kỳ quái động vật chở cờ ơ trước mặt bọn họ. 2 lớn 1 nhỏ, tất cả đều là nữ tính, 2 nhân loại nữ tính bước chân đạp xuống. Chớp mắt bước ra hơn 10 mét, từ các nàng dáng vẻ ung dung còn nhàn nhã tán gẫu dáng vẻ xem ra hiển nhiên không có xuất toàn lực. Cái kia tiểu lò lì càng khoa trương, ôm một con màu vàng điện khí chuột phá không phi hành. Một lúc vọt tới phía trước thật xa, một lúc bay đến mấy trăm mét trên không nhảy bát tự vũ, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Phòng trưng muốn không phải là vì chờ đợi trên đất đồng bạn, cũng sớm đã chạy tới chỗ cần đến. Nhìn đến nơi này, thân thể tròn vo vụ tháp cách toàn lực trừng lớn mắt nhỏ trâu. Ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tsô, Tsô, ngạ nữ tính đều là cường đại như vậy sao, thật là lợi hại, vốn là vì tự thân chủng tộc tự hào Tsô muốn phủ định câu nói này, có thể hồi tưởng lại hạ xì mà kỳ tủ theo như lời địa cầu tàng long ngọa hổ luận, hắn lại không xác định. Cái này, ta cũng không biết, tuy rằng gạ thế giới tựa hồ ẩn giấu đi không ít cường giả, nhưng ta nhớ các nàng hẳn là trường hợp đặc biệt. Lúc này, bay ở trên trời tiểu án nì cu nở dê phát hiện phía sau đám người kia. Nhất thời hứng thú bừng bừng nhanh chóng xông lại. Không để ý rõ ràng cảnh giác hổ gằn bọn họ, ngoe ngoe mắt to bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Chăm chú đánh giá này đội kỳ quái tổ hợp. 3 vị đại thúc, một cái mập mạp lao ra ra, còn có một cái mỹ lệ đại tỷ tỷ. Các ngươi đúng là thần thoại bên trong thần linh sao, làm sao cảm giác cùng ạn nhỉ không có cái gì không giống chứ, chẳng lẽ vì bảo mật đem bản thể ẩn giấu đi nhất định là như vậy. Vậy các ngươi bản thể là cái gì, trần trụi người ngoài hành tinh, dị mỹ Martin, vẫn còn rất cao người khổng lồ, nói cho ạn nhỉ đi, ta cam đoan sẽ không nói cho người khác. Nhìn đến ngoe ngoe tiểu ạn nhỉ một mặt chờ mong còn kém ánh mắt buốc lên ngôi sao dáng dấp đáng yêu, rồi bọn họ một mặt dở khóc dở cười. Cho tới duy nhất nữ tính xịp, Na Nở Dê đã muốn bị đáng yêu tiểu ản nỉ tù binh. Ôm chặt lấy ản nỉ mềm mại thân thể giống ôm gấu đông như thế dùng khuôn mặt liên tục cọ sát. Trải qua này một mảnh vụn, hai bên đội ngũ hợp hai là một, cùng hướng về chỗ cần đến chạy đi. Mà ở thông thiên cột khói vị trí, một đạo 7 màu cột sáng rơi xuống mặt đất lúc nhấc lên đầy trời cát bụi. Bốn phía cảnh giới CN binh sĩ nhanh chóng vây quanh bốn phía. Mà khi bọn họ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống vật thể không rõ lúc, từng cái hai mặt nhìn nhau không tìm được manh mối. Cái này kim loại cảm xúc 10 phần sắt thép áo giáp là cái gì, cái tình huống chẳng lẽ ý rồng man phát minh cái mới, anh chị em đến thăm hỏi ngay ở một bọn binh lính nghi hoặc lúc. Kia phó bề ngoài có chứa gai nhọn, nhìn qua dị thường giữ tợn sắt thép áo giáp động. Đã sớm trong lòng cảm giác bất an củn sần ở trong máy truyền tin lo lắng hô to, rời xa nó đáng tiếc, đã muộn. Kẻ hủy diệt đầu vốn một cái, làm như pha lê kết tinh hình dáng ánh mắt vị trí ánh sáng lấp lóe. Chói mắt chùm sáng lấy không cách nào tránh né tốc độ trong nháy mắt trúng mục tiêu xe hơi, năng lượng bùng nổ nhất thời cả người cả xe hơi nổ thành mảnh vỡ. Người ở tại tràng đều là kinh qua nghiêm khắc huấn luyện binh lính, biết kẻ địch tính nguy hiểm sau nhanh chóng lui lại. Ở lui lại trên đường còn không ngừng hướng về kẻ hủy diệt xạ kích. Từng viên một viên đạn trúng mục tiêu sắt thép áo giáp, ngay cả cái dấu ấn đều không có lưu lại liền bị đẩy lùi, thậm chí ngay cả phản thiết giáp hình thương lựu đạn QNZ không có một chút nào tác dụng, nhất là dựa dẫm vũ khí nóng đều vô dụng, không người có thể ngăn cản kẻ hủy diệt công kích. Đây là thuộc về cao tầng thứ khoa học kỹ thuật nghiền ép, cũng may cái này to con không tâm tư đối với trả cho bọn họ những này con tôm nhỏ, vẫn ở phá hoại phòng ốc kiến trúc. Loki làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là vì hướng dẫn Sổ đến đây. Trong mắt của hắn chỉ có Sổ, mới không sẽ để ý những người khác. Bó tay chịu trói đi, ở An Ni đại nhân trước mặt. Kết cục của ngươi chỉ có bại trận bầu trời. Một tiếng vang thật lớn, An Ni lóe sáng lên sàn vừa lên sân liền dùng niệm động lực lật ngược kẻ hủy diệt. Khí thế như vậy không thể bảo là không mạnh. Mà khi một bọn binh lính mừng rỡ quay đầu, nhìn người tới nhất thời sững sờ tại chỗ. Án nỉ tiểu đại nhân bình thường nỗ lực nghiêm mặt chắp hai tay sau lưng làm uy nghiêm hình dáng. Có thể na nở dê kiểu tiểu đáng yêu hình thể làm ra loại vẻ mặt này. Các binh sĩ không có bật cười đã là rất nghệ tình. Kẻ hủy diệt theo sát phía sau chạy tới xô bọn họ sắc mặt cùng nhau đại biến, lo lắng hô to, mau tránh ra, các ngươi công kích đối với nó vô dụng. Tiểu án nỉ nhất thời không vui, chính mình hảo tâm hảo ý giúp các ngươi, kết quả còn nói ta nói xấu. Án nỉ tức rồi bĩu môi đem đầu nhỏ hướng về bên hông xoay một cái, không thèm nhìn xô bọn họ. Ngay ở đang lúc này, bị hất tung ở mặt đất kẻ hủy diệt giống như người bình thường không có việc gì trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Mắt bộ ánh sáng lấp lóe, nhiệt năng chùm sáng lần thứ hai phóng ra mục tiêu chính là vừa vặn quay đầu không có nhìn thấy công kích án nỉ quang tốc độ là cỡ nào nhanh chóng. Như vậy khoảng cách công kích cùng thuấn di có cái gì khác biệt? Tầm một tiếng nặng nề vang lớn. Chùm sáng cùng đột nhiên hiện lên lồng phòng hộ phát sinh kịch liệt va chạm. Năng lượng va chạm trên không trung nở rộ huyễn lệ ánh sáng. Hạ ngồi ở Asgard trên vương tọa điều khiển kẻ hủy diệt lộ kỳ thân thể cứng đờ, chỉ là một cái gã đứa nhỏ chặn lại Zoe kẻ hủy diệt công kích dù cho chỉ là tiểu công suất xạ kích cũng làm cho tự cho mình siêu phàm lộ kỳ rất là khó mà tin nổi. Một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế ngồi, lộ kỳ trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười. Đó là đối xử run rế dễ rùa ở trên cao nhìn xuống coi thường thú vị, ngược lại còn có chút thời gian, liền để ta xem các ngươi một chút có thể làm đến mức nào. Kẻ hủy diệt, mở ra tự động công kích hình thức. Đen kịt tinh phiến xuống hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, kẻ hủy diệt sắp bày ra nó sức mạnh chân chính. Tiểu ạn nì bị đột nhiên xuất hiện chùm sáng dọa cho phát sợ. Khuôn mặt nhỏ bé mang theo chút hoang mang lo sợ sơ ha y nếu không phải ca ca lưu lại hộ cụ. Vừa nay đã muốn đáng ghét, ản nì sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tay nắm chặt trên cổ mang theo sao sáu cánh mặt dây chuyền, ản nì trên mặt mang theo trước nay chưa có trang nghiêm nghiêm túc. Mở miệng âm tụng không tên thần chú. Quang minh chắc chắn sẽ chiến thắng hắc ám, ta ác cuối cùng rồi sẽ nên đón diệt vong. Tội giả à, vì chính mình làm ác sám hối đi. Ở một trận ấm áp bóng ánh thánh quang bên trong, tiểu ản nì quần áo trên người bỗng nhiên bắt đầu biến ảo. Từ phổ thông tiểu dáng cấp tốc chuyển biến thành hoa lệ mỹ quan Âu phục phối hợp ản nì đáng yêu tinh xảo khuôn mặt, đây là một vị mỹ lệ đáng yêu tiểu công chúa. Tiểu vung tay lên mặt dây chuyển biến thành trở tay dài trượng kiếm, tư thế vai hùng hiên ngang ản nì nâng kiếm nhắm thẳng vào kẻ địch. Mềm nhu nhu âm thanh lúc này QNZ mang theo chút khó có thể hình dung uy nghiêm. Ma pháp thiếu nữ, tinh linh sư ản nì tấu lên tội giả, bó tay chịu trói đi nhìn đến hình tượng đột nhiên đại biến tiểu ản nì. Tiên cung mọi người trợn mắt ngoác mồm, trong lòng thán phục, gã nhân loại còn có loại kỹ thuật này, thật là lợi hại. Xả hệ cổ cùng ạ đạ nhưng là sắc mặt đỏ bừng. Tuyệt đối sẽ không chơi cái gì mà pháp thiếu nữ biến thần, thần chú quá xấu hổ mà nuốt trong bóng tối hạ sỉ mà kỷ tủ nhưng là suýt chút nữa rơi nước mắt. Cuối cùng nhìn thấy, ma pháp thiếu nữ biến thân. Ta đời này không tiếc rồi đáng tiếc. Cái kia đang chết thánh quang tại sao làm sao đều biến không xong, lẽ nào đây là đại vũ trụ ý chí? Tất nhiên kết quả há có thể như vậy, ta sẽ không khuất phục không để ý tới. Chẳng hiểu ra sao cháy lên đến hạ xì mại kỳ tù, sau khi biến thân ma pháp thiếu nữ đã cùng kẻ hủy diệt đại chiến. Tinh linh ánh sáng, pháo kích hình thức khởi động, ma pháp trận triển khai, trong hư không hiện ra huyền ảo mỹ quan màu đỏ trận pháp. Ma lực kiềm chế, mũi kiếm ngưng tụ chói mắt màu trắng trùng sáng. Ở Annie chuẩn bị công kích lúc, kẻ hủy diệt QNZ không có nhàn rỗi. Mắt bộ tinh phiến lấp lóe, phá hủy xe cộ trùm sáng màu vàng phóng ra mà Annie gần như đồng thời hét lớn một tiếng. Thiên thần liệt phá một trắng một hoàng hai tia sáng trụ trong nháy mắt va chạm, mới bắt đầu bạch quang còn chiếm thượng phong, nhưng ở kẻ hủy diệt gia tăng phát ra xuống từng bước bại lui. Nhìn thấy bị áp chế, Annie bỗng nhiên mở rộng ma lực phát ra, vàng bạc lực lượng tinh thần chuyển hóa thành ma lực trải qua tăng cường phóng to. Thế nhưng trong lúc nhất thời đem kẻ địch công kích chống đối trở về nhưng như thế vẫn chưa đủ, đối kháng chính diện, hay ạ si mà kỳ tủ căn cứ tại ẹ mùn thế giới ma thuật kết hợp khoa học kỹ thuật chế tạo trí năng hình ma đạo khí như thế nào là kẻ hủy diệt đối thủ. Di động trong nháy mắt, gia tốc hình thức triển khai ở phụ trợ trí năng nhắc nhở như trên dạng rõ ràng điểm ấy ạn nì mượn cơ hội này đột nhiên thuấn di ra, dưới chân giày nổi lên hiện một đôi tiểu vũ rực. Tiếp theo một cái trước mắt, Annie lấy tốc độ cực nhanh quay chung quanh kẻ hủy diệt di động với tốc độ cao. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Hổ gằn ngạc nhiên hô to, liền ngay cả bọn hắn những này tiền cung dũng sĩ đều có chút không thấy rõ Annie động thái. Sau đó từ bốn phương tám hướng bắn ra vô số loại nhỏ quang đạn, cơ hồ là ở phóng ra đồng thời ngay ở kẻ hủy diệt trên người nổ tung pháo kích hình thức phù du đạn, uy lực không có thiên thần liệt phá cường, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh. Đặc biệt phối hợp ra tốc hình thức siêu cao tốc cùng phụ trợ trí năng chính xác khống chế, rất khó có người có thể tránh né công kích. Nhưng khi kẻ hủy diệt hoàn hảo không chút tổn hại bóng người từ bụi mù bên trong hiện lên lúc liền biết, nó căn bản không cần tránh né cường hãn kẻ hủy diệt một quyền nện trên mặt đất, đá vụn hạt cắt ở mang theo mạnh mẽ động năng lực xuyên thấu coi như so với viên đạn QNZ không kém là bao nhiêu nguồn năng lượng quang thuận ăn nỉ thân thể dù sao chỉ là thân thể máu thịt, không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là triển khai chiếm được khung máy nguồn năng lượng quang thuẫn nhanh chóng lui. Lại, coi như là ma pháp thiếu nữ, QNZ không có khả năng biến đổi thân liền dễ dàng giải quyết kẻ địch. Chiến đấu, vừa mới bắt đầu.